Nhưng trên đường về kinh, hắn chơi đến điên rồi. Khương Đào thấy hắn về nhà vui vẻ nên cũng không ngăn đón. Hắn đắc ý vênh váo rồi lại bị bệnh dạ dày lại, nôn một trận, tới y quán thì đại phu cũng nói như cũ. Không phải bệnh gì nặng, dưỡng nhiều thì tốt rồi. Vì thế mấy ngày trước, Tiêu Thế Nam ăn rất thanh đạm, bởi vì một bàn đồ ăn này là Tào Thị chuẩn bị cho hắn, nên Khương Đào mới không ngăn hắn ăn. Chỉ dùng bừa thì thôi, hắn lại còn uống rượu, Khương Đào đương nhiên phải ngăn. Được được, không nói. Khương Đào gật đầu cười, quay đầu dùng thanh âm chỉ Thẩm Thời Ân nghe được nói với hắn. Đệ ấy, mấy ngày nay không biết chừng mực, ta cũng không áp được đệ ấy, vẫn là người làm ca ca là chàng tới. Thẩm Thời Ân cong cong môi, gật đầu nói, phu nhân vất vả rồi, sau này ta sẽ quản giáo hắn. Sau đó nói với Tiêu Thế Nam, đệ không phải luôn muốn học đao pháp sao? Ngày mai ta sẽ bắt đầu dạy đệ, một ngày huấn luyện 2 canh giờ, thân thể khỏe hơn, sẽ không còn bệnh gì nữa. Tiêu Thế Nam nghe xong, cảm thấy mấy món ngon trước mặt đều không còn mùi vị gì. Đao pháp Thẩm gia đúng là hắn muốn học, nhưng mới vừa trở lại kinh thành, sơn hào hải vị, giường rộng gối êm, hắn còn chưa hưởng thụ qua mà, sao lại đã trở thành ngày tháng khổ hạnh rồi? Tiêu Thế Nam ể oải cảm thấy no, rồi cũng không ăn gì nữa. Tiêu Giá thấy hắn buồn bực, cô nén ý cười. Trên đường đi tới đây, hắn đã phân phó người về cung lấy vải. Chờ bọn họ ăn xong, cung nhân liền đem vải tới. Tiêu Thế Nam rất dễ vỗ, vuốt sa tanh mềm liền cười tươi như hoa. Tiêu Giá thấy hắn đã tốt lên, liền nói trong cung còn nhiều việc cần xử lý. Thẩm Thời Ân và Khương Đào cũng cáo từ. Sau khi ăn xong, Tào Thị kéo Tiêu Thế Nam muốn nói chuyện riêng. Bà rất muốn loại trừ cái cảm giác xa cách này. Tiêu Thế Nam cũng rất ngoan ngoãn, nương hắn hỏi gì, hắn đáp nấy. Tào Thị lại được một phen hoảng hốt, cảm thấy là nhi tử ruột của mình cũng ôn hòa như trước, mới rồi hẳn là mình nghĩ nhiều. Nhưng lúc anh quốc công tiễn bọn Khương Đào và Thẩm Thời Ân ra ngoài, hắn cũng đứng dậy đi theo. Tào Thị vội hỏi, con đi đâu vậy? Tiêu Thế Nam không chút nghĩ ngợi đáp, về nhà. Hắn vừa nói xong, Tào Thị lại nhịn không được rơi lệ, nhỏ giọng khóc nức lên. Tiêu Thế Nam ngơ ra, gãi đầu nói, nương sao vậy, người khóc cái gì? Tào Thị chỉ khóc không nói lời nào. Tiêu Thế Vân tới bên cạnh vỗ vai Tào Thị, an ủi bà. Nương đừng đau lòng, đại ca cũng không phải là cố ý. Hắn không khuyên còn tốt, vừa khuyên xong Tào Thị lại khóc càng lớn. Anh quốc công cũng trầm mặt xuống quở trách. Vừa trở về liền chọc cho nương người khóc, còn có người mới nói cái gì? Phủ anh quốc công mới là nhà của Tiêu Thế Nam, hắn lại đi theo Thẩm Thời Ân và Khương Đào nói về nhà. Cũng không phải là giận lẫy gì hai phu thê anh quốc công, nhưng là Tiêu Thế Nam cảm thấy chính mình nói không sai, Thẩm gia không phải nhà hắn sao? Hơn nữa thì vị trí thế tử cũng là của đệ đệ hắn, đại gia tộc đều sẽ phân gia, người thừa kế cũng sẽ lưu lại trong nhà, những người khác rồi sẽ phải rời phủ, hắn sớm muộn cũng phải ra ngoài, sớm hay muộn thì là chuyện gì lớn đâu. Bộ dáng này của phụ mẫu hắn như thể là hắn vừa nói lời đại nghịch bất đạo gì đó. Thẩm Thời Ân cũng quay đầu nói với hắn, tuy đệ chưa nói gì sai, nhưng làm nhi tử, chọc cho phụ mẫu không vui, còn không mau xin lỗi. Tiêu Thế Nam cũng không cảm thấy mình sai cái gì, nhưng xưa nay hắn đều nghe lời của Thẩm Thời Ân, nghe vậy rất mau nói lời xin lỗi. Đứa nhỏ này là do tổ tự nó chịu nó quá, dượng và dì thông cảm, trở về ta sẽ phạt hắn. Khương Đào cũng tiếp lời, ta sai rồi, là ta không dạy dỗ hắn tốt. Nói xong quay đầu nhìn Tiêu Thế Nam, nói, còn không mau đi đi, con ngại chưa chọc phụ mẫu để tức giận đủ à? Tiêu Thế Nam gật đầu đi theo bọn họ. Lúc này người không mẫn cảm như Tào Thị là anh quốc công cũng phát giác có gì đó không đúng, giống như ném nhi tử đi rồi. Nhưng mới rồi lời Thẩm Thời Ân và Khương Đào lại nói hướng về bọn họ, nghe cũng không có gì sai, chính là khiến cho người khác cảm thấy quá mức kỳ quái. Giống như hài tử nhà mình tới nhà người khác đùa nghịch, làm phụ mẫu, trưởng bối, khẳng định sẽ để hài tử cúi đầu nhận sai trước mặt họ, nhưng ý tứ che chở lại rất rõ ràng. Nhưng Tiêu Thế Nam là con của ông mà, sao lại thành hài tử nhà người ta rồi? Trong lòng phu thê anh quốc công đều không dễ chịu, Tiêu Thế Vân ở bên cạnh khuyên nhủ. Cha mẹ chớ đau buồn, nghĩ tới đại ca hẳn còn đang trách chuyện con đoạt vị trí thế tử của huynh ấy. Nhi tử cảm thấy cả nhà hòa thuận mới là tốt nhất. Như vậy đi, con nói với đại ca, con sẽ không đặt danh thế tử của huynh ấy nữa. Nói xong, Tiêu Thế Vân đi ra ngoài cửa. Anh quốc công vừa định cạn hắn lại thấy hắn ho khan một trận, ho tới đứng không vững, phải tựa vào cửa mới đứng được. Phu thê anh quốc công cũng không rảnh lo Tiêu Thế Nam có phải giận gì hay không. Hai người họ tiến lên, một trái một phải đỡ hắn. Con à, đừng náo nữa, sức khỏe không tốt thì đại khách làm gì, nên nghỉ ngơi đi. Tào Thị nói xong liền kêu hạ nhân tới đỡ hắn về phòng. Tiêu Thế Vân xúc động nói: Nhưng đại ca... Anh quốc công nhíu mày: Con là đệ đệ còn suy nghĩ cho nó như vậy, nó làm ca ca chẳng lẽ còn không yêu quý con hay sao? Chuyện thế tử chính là của con rồi, con không cần nhường nhịn cho ca ca con làm gì, trước cứ nghỉ ngơi đi rồi lại nói. Tiêu Thế Vân lúc này mới được hạ nhân nâng đi. Bên Khương Đào ra khỏi phủ anh quốc công, Khương Đào liền vỗ vai Tiêu Thế Nam nói: Đừng có không vui, mới rồi chúng ta chỉ nói đệ hai câu vậy thôi, chứ không có ý trách đệ thật. Tiêu Thế Nam gật đầu nói đã biết, giống như trước đó Khương Lâm nói sai trước mặt Tiêu Giá vậy, bị Vương Đức Thắng răn dạy vài câu. Khương Đào cũng trước là nói đệ đệ nhà mình không đúng, giúp đỡ nhận lỗi, kỳ thật trong lòng vẫn là che chở hắn. Đệ cũng không phải tức giận nhị ca và tổ tự nói đệ, nhưng đệ... Hay, không nói rõ được, chính là trong lòng không thoải mái. Không thoải mái thì đừng nghĩ nữa, mau mang ta đi nhìn cái đình hồ mà đệ bảo, ta cũng rất tò mò dạng đình gì mà hai huynh đệ đều muốn tranh đây. Tiêu Thế Nam nghĩ tới nơi mình mong ước được ở từ nhỏ kia, lập tức lấy lại tinh thần. Bốn người cười nói trở về phủ Vinh Quốc Công. Phủ Vinh Quốc Công vừa mới được tu bổ, một cái cây ngọn cỏ đều là mới dời tới. Những chỗ khác càng đừng nói, đều có một cổ khí phách kính cẩn. Hai con sư tử đá ở cửa không giận mà uy, sinh động như thật. Chỉ là cái này đúng là có giá trị chế tạo xa xỉ. Còn chưa vào cửa, Khương Đào nhìn thấy cánh cửa bằng đồng liền cười. Thật đúng là làm cửa bằng đồng. Thẩm Thời Ân cũng cong môi. Sớm đã nói với nàng cũng không phải việc gì khó. Khương Đào tiến lên chạm vào, lại cười một trận. Bây giờ đúng là không cần lo có người tới đá cửa nhà. Sau khi vào phủ, núi giả hành lang, đình đài lầu cát, mái gác cong cong, rừng cột chạm trổ chẳng cần nhiều từ miêu tả, Khương Đào nhìn đến hoa cả mắt. Trước đó nàng làm đích nữ phủ Ninh Bắc Hầu, còn tự nhận có chút kiến thức, nhưng Ninh Bắc Hầu hoàn toàn không thể đánh đồng được với phủ Vinh Quốc Công. Ngay cả anh quốc công phủ bên cạnh cũng không có khí phái như này. Tu sửa này có thể hay không quá? Khương Đào do dự không biết nói như nào, cứ cảm thấy dù là phủ quốc công cũng không nên đường hoàng như vậy. Không sao, là Tiêu Giá tự thiết kế. Thẩm Thời Ân đoán được tâm tư của nàng, giải thích nói: Trước đó ta ở lại trong cung của Tiêu Giá, sau lại vì chuyện sửa lại án sai mà hối hả bận rộn, nhà cũ là do nó giám sát tu sửa. Nghe nói là Tiêu Giá sửa lại, Khương Đào cũng không nói gì. Sau đó một lúc lâu, cái đình hồ mà Tiêu Thế Nam tâm tâm niệm niệm hiện ra. Tuy hiện tại đã vào thu, nhưng tiết trời vẫn rất nóng bức, hoa sen trong hồ vẫn thướt tha duyên dáng như vậy. Nhà thủy tạ ở giữa hồ, tuy rằng chỗ đó cũng không tính là lớn, chỉ hai gian nhà ở, nhưng mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hết cảnh hồ. Trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát của cỏ cây, thò tay ra ngoài là có thể hái ngay được một đài sen. Đúng thật là một nơi lịch sự tao nhã. Tiêu Thế Nam sợ ca hắn hối hận, vào phòng liền cởi giày bổ nhào lên giường, ngáp dài nói mệt. Cương Lâm cũng ngáp theo, xoa mắt. Tiêu Thế Nam gọi nó ngủ cùng, sau đó bắt đầu đuổi người, nói: Tổ tử cũng đi đường một ngày, mau trở về nghỉ ngơi. Nhị ca và tổ tử cách xa lâu như vậy, còn không mau về hung đắp tình cảm. Khương Đào và Thẩm Thời Ân nào không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, nhưng đệ đệ nhà mình mà, cũng vẫn chiều nó như lúc trước. Ngủ đi. Khương Đào đóng một cánh cửa sổ chắn bớt gió hồ lạnh, sau đó kéo Thẩm Thời Ân rời đi. Hai người tới chính điện, Hề Vân đã đem hành lý của họ tới. Khương Đào ngồi cạnh bàn, sửa sang lại hành lý. Thẩm Thời Ân ở bên cạnh giúp nàng. Nàng có phải không vui không? Nàng đúng là không vui, không thì cũng không cạnh khóe với Tào Thị như vậy. Tào Thị tuy là bởi vì lời của Tiêu Thế Nam mà khóc, nhưng chủ yếu vẫn là do hành động trước đó của Khương Đào, khiến bà thấy bản thân ngăn cách với nhi tử. Lại sửa sang chốc lát, Khương Đào đập mạnh quần áo xuống bàn. Tiểu Nam sao lại tốt tính như vậy chứ? Hôm nay hai phu thê họ nói chuyện chói tai như vậy, còn có trước khi ăn cơm, anh quốc công phu nhân đã thay đổi vị trí món ăn, đem đồ thanh đạm đều đưa tới trước mặt Tiêu Thế Vân. Nhìn cũng biết đó là mấy món ăn hắn mà yêu thích. Ta thấy trong đó có món tôm phỉ thúy bóc vỏ, rõ ràng Tiểu Nam cũng thích ăn. Nếu không phải bọn họ là phụ mẫu thân sinh của Tiểu Nam, nếu bọn họ không phải là trưởng bối từng giúp chàng, ta sẽ... Khương Đào ta sẽ một lúc cũng không nói. Thẩm Thời Ân liền hỏi nàng: Nàng sẽ thế nào? Khương Đào cũng không biết nói như nào, dù sao cũng sẽ không để cho Tiêu Thế Nam về cái nhà đó nữa. Bọn họ bất công cũng chẳng phải chuyện lớn tội ác đầy trời. Muốn tính mạng họ thì chưa tới mức ấy, nhưng chính là không muốn cho bọn họ sống tốt như vậy. Trong lúc nhất thời, đúng là không nghĩ ra nên đối phó với họ như thế nào. Đừng tức giận nữa. Thẩm Thời Ân kéo nàng ngồi xuống bên người, nhẹ nhàng vỗ lưng thuận khí cho nàng. Mặt ngoài không có trở ngại là được, nếu nàng không thích, sau này bớt lui tới là được. Khương Đào được hắn khuyên bớt tức không ít, lại nhìn không được cười nói. Nói giống như chỉ có mình ta tức giận ấy, mới rồi chàng nói truyền lại đao pháp cho Tiểu Nam. Ta thấy lời vừa nói ra, mặt anh quốc công liền cứng lại một chút, ý tứ bên trong là gì? Thẩm Thời Ân mím môi, cười nói. Để nàng nhìn ra rồi, đó là một bộ đao pháp cổ. Ban đầu không có tên, nhưng tổ tiên nhà ta đạt được, vẫn luôn truyền cho bên trong gia tộc, lại trải qua mấy thế hệ tổ tiên cải tiến, liền dứt khoát gọi là đao pháp thẩm gia. Đã gọi là đao pháp thẩm gia, truyền cho Tiêu Thế Nam ý tứ là gì không cần nói cũng biết, đồng ý thân phận người của thẩm gia của hắn. Này còn sắc bén hơn mấy lời nói của Khương Đào nhiều, như vậy cũng tốt, để bọn họ biết Tiểu Nam là người nhà ta, cũng không phải bọn họ muốn gọi thì gọi, muốn đuổi thì đuổi, người của ta đã thích thế nào thì thế ấy. Khương Đào ở trước mặt Thẩm Thời Ân liền lộ ra cái tính trẻ con, oán hận nói, nhà ta nhặt được một hài tử ngoan, cho bọn họ khó chịu chết. Mà bên phủ anh quốc công, sau khi anh quốc công và Tào Thị nhìn Tiêu Thế Vân rời đi, nghĩ tới Tiêu Thế Nam nghiễm nhiên trở thành người nhà thẩm gia, trong lòng đúng là giống như Khương Đào nói, khó chịu muốn chết. Vẫy lùi hạ nhân, Tào Thị khó chịu rơi nước mắt. Nhi tử nhà ta sao lại thành người thẩm gia rồi, hiện nay còn ở thẩm gia, Thời Ân còn muốn truyền đao pháp thẩm gia cho hắn. Con của ta, ta 10 tháng mang thai sinh ra nó, sao lại thành người ngoài rồi? Sắc mặt của anh quốc công cũng xanh mét. Tuy rằng ông sớm đã đánh chủ ý muốn Tiêu Thế Nam dựa vào thẩm gia mà đi đường khác, nhưng lúc này người nào không coi trọng con nối dõi. Nhi tử nuôi tới 12 tuổi tống ra ngoài, mới qua gần 5 năm đã hoàn toàn không để phụ mẫu trong lòng, sao ông không khó chịu cho được? Nhưng dù là đưa Tiêu Thế Nam đi hay thỉnh số con phong Tiêu Thế Vân làm thế tử, đều là quyết định của anh quốc công, khó chịu tới mấy ông cũng phải nhịn. Vì thế ông nói, có gì đáng khóc chứ, nó thật là muốn dựa vào thẩm gia, không nhận phụ mẫu như chúng ta, nhà ta cũng không thiếu đứa bất hiếu như nó. Tiểu Nam đã ở cùng với bọn họ rồi, sao lão gia còn nói chuyện như vậy? Ánh mắt của Tào Thị nhìn anh quốc công tràn đầy oán giận. Anh quốc công đúng là lúc đang thở không thuận, hai người cãi nhau vài câu rồi ai về phòng nấy. Buổi tối trước khi dùng cơm, Tào Thị còn thường nhìn về phía cửa, nghĩ Tiêu Thế Nam có lẽ mới hồi kinh chưa có điều chỉnh lại, lúc này hẳn là nên về nhà chứ. Nương đừng nhìn nữa. Tiêu Thế Vân săn sóc mà gấp đồ ăn cho bà. Nương thật sự nhớ đại ca, thì ngày mai con đi với nương đón huynh ấy về. Chính nó không muốn về, các người còn muốn đi đón. Anh quốc công tức giận quăng đũa lên bàn. Thấy ông buồn bực, Tào Thị cũng không dám nhắc lại. Một bữa cơm còn ăn chưa xong, Tiêu Thế Nam tới thật. Cha mẹ đang ăn cơm hả? Hắn vào nhà xong, cha hỏi mọi người, lại phát hiện không khí trong nhà có chút không đúng. Ê, cuối cùng con cũng trở về. Tào Thị đứng lên kéo hắn ngồi xuống, mau nói vài lời tốt với cha con. Sắc mặt anh quốc công lúc này mới hòa hoãn hơn chút, trời tối mới biết trở về, cũng coi như không quên bản thân họ Tiêu. Tiêu Thế Nam cũng không biết anh quốc công tức giận cái gì. Hơn nữa từ nhỏ cha hắn đã không hề hòa nhã với hắn, hắn nào dám vào lúc này đối nghịch chứ. Hắn cũng không ngồi xua tay nói, không được không được, trong nhà còn một bàn tỳ túy hương lâu, con đang chờ con về. Hắn không đề cập tới chữ nhà còn tốt. Nói xong anh quốc công tức giận rau trợn mắt, vỗ bàn hỏi hắn, vậy ngươi không về nhà ăn cơm đi, chạy tới đây làm gì? Tiêu Thế Nam cho rằng cha hắn lại trút giận lên đầu hắn nên vội vàng nói, về ngay, nương, mau đưa đoạn vải tiêu giá cho con ra đây, giữa trưa con đi gấp nên quên, mới rồi con nghe nói sắp tới sinh thần của Thái Hoàng Thái Hậu rồi, tổ tử con cần may quần áo mới vào cung. Tào Thị sao cũng không ngờ là Tiêu Thế Nam đặc biệt về lấy vải, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể quay đầu đi chờ phản ứng của anh quốc công. Anh quốc công bực bội xua tay nói, cho nó. Tào Thị kêu mama quản kho tới hỏi vải đâu, mama kia lộ ra vẻ khó xử. Phải đó buổi trưa tôi vào nhà kho, buổi chiều tú nương lấy ra may y phục cho nhị công tử rồi. Tiêu Thế Nam mới rồi còn hận không thể cầm vải đi luôn, nghe xong lời này lập tức nhảy dựng lên, vội la, đồ của ta, dựa vào cái gì mà không hỏi để ta đã dụng? Mama này cũng là vô tội, hạ nhân hầu hạ buổi trưa cũng không có nàng. Sau Tào Thị vì buồn bực mà gọi nàng tới thu đồ về cũng không nói rõ ràng. Buổi chiều Tú Nương tới đo áo cho Tiêu Thế Vân, tự Tiêu Thế Vân nhắc tới đoàn vải này. Tú Nương liền cầm lệnh bài của hắn tới nhà kho lấy. Trong phủ đều biết Tiêu Thế Vân được anh quốc công lựa chọn là thế tử, sau này gia nghiệp to lớn này đều là của hắn. Mama kia tuy cảm thấy loại vải này mình chưa từng thấy qua, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lấy xong liền đưa cho Tú Nương. Nghe xong Mama kia giải thích, Tào Thị khó xử mà nhìn về phía Tiêu Thế Vân nói: Tiểu Vân, sao con lại lấy dùng đồ của ca ca con? Đó là đồ trong cung thánh thượng thưởng cho ca ca con, là vật ngữ tứ. Tiêu Thế Vân lập tức tạ lỗi nói: Con không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ ca ca cùng chúng ta là người một nhà, hơn nữa huynh ấy không mang đi, khả năng là để lại hiếu thuận phụ mẫu. Đúng lúc buổi chiều Tú Nương tới đo đồ cho con nghĩ hai người cũng nên may đồ mới, nên mới để Tú Nương cầm lệnh bài của con đi lấy vải may y phục cho hai người. Tào Thị lại gọi Tú Nương trong phủ tới, hỏi xong mới biết đúng thật là tuy nàng cầm lệnh bài của Tiêu Thế Vân đi lấy đồ, nhưng không phải làm đồ cho hắn, mà là cho phu thê anh quốc công. Tào Thị cũng nghĩ đây cũng là tấm lòng hiếu thảo của hắn, cũng không tiện trách hắn cái gì, chỉ có thể xấu hổ nói với Tiêu Thế Nam: Tiểu Nam, đệ đệ con cũng không phải là cố ý. Như vậy đi, nên sai người đưa con tới nhà kho, con cứ chọn mấy đoàn vải tốt, cũng không chỉ cho tổ tử con mà chính con cũng may thêm mấy bộ đồ. Tiêu Thế Nam mới rồi còn tức giận, nhưng nghe nói là làm cho phụ mẫu nên cũng không tiện làm khó dễ, chỉ là vẫn không vui với việc Tiêu Thế Vân tự tiện đụng vào đồ của hắn. Sau Tào Thị dẫn hắn tới nhà kho, tuy rằng mấy năm qua vợ chồng Tào Thị bị giam lỏng, nhưng rốt cuộc cũng có nhiều năm tích cóp. Trước đó thì lúc Tiêu Giác đăng cơ phong thưởng cho cụ thần, đồ trong nhà kho trở nên nhiều hơn. Tiêu Thế Nam nhìn đông ngó tay, tuy rằng cảm thấy chất liệu không bằng Tiêu Giác cho, nhưng được cho không thì cũng nên cầm thêm chút. Lấy xong, hắn lý nhìn sắc mặt tái mét của anh quốc công, lúc quay lại còn không quên nói với Tú Nương: Vải của ta đâu? Tú Nương đờ ra, còn tưởng chuyện đã kết thúc rồi, sao còn hỏi nữa. Nhưng đối phương là chủ nhân, Tú Nương chỉ có thể thành thật đáp: Để cho lão gia và phu nhân may áo. Tiêu Thế Nam trước đó không hiểu biết mấy chuyện này, nhưng Khương Đào vẫn luôn theo thù, mưa dầm thấm lâu hắn cũng biết một ít. Ta biết, nhưng buổi chiều mới cầm vải, cũng không thể qua một lúc sau liền biến thành quần áo được. Tú Nương nói không có, chỉ là dựa theo số liệu của lão gia và phu nhân để cắt vải. Tiêu Thế Nam gật đầu nói: Ta đoán được, dù sao không phải ai cũng giống tổ tự của ta, may vá tốt như vậy, đưa vải tới đây cho ta. Đừng nói là Tú Nương, ngay cả Tào Thị cũng không nghĩ tới chuyện Tiêu Thế Nam lấy lại vải về. Lúc này anh quốc công cũng không áp được lửa giận, vỗ cái bàn hét lớn: Cho hắn, để thằng bất hiếu này cầm đồ rồi cút đi. Anh quốc công tuy tính tình nóng nảy, nhưng hiện nay tuổi tác đã lớn, trước đó bị giam lỏng mấy năm, đã không còn trách nổi giận nữa. Nay ông tức rớt muốn nứt cả khóe mắt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều im như ve sầu mùa đông. Tú Nương đi lấy vải. Tuy rằng nàng nói là Tiêu Thế Vân sai may quần áo cho phu thê anh quốc công, nhưng có tổng cộng 3 đoạn, phần nhiều nhất vẫn là cắt cho Tiêu Thế Vân may quần áo. Tiêu Thế Nam cũng không chê vải vụn, cuộn thành chồng vải, nâng đống vải cao nửa người này rồi đi. Anh quốc công còn đang trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy lửa giận xông tận óc. Cha đừng giận, là nhi tử sai rồi. Tiêu Thế Vân tự trách, là con nghĩ không chu đáo, là con có lỗi với đại ca, không thể trách đại ca vừa rồi làm như vậy. Anh quốc công cả giận nói: Con đừng thay nghịch tử kia nói chuyện nữa. Tuy rằng đúng là con nghĩ không đúng, nhưng dù sao cũng là một phần hiếu thảo. Đàn vải kia tuy khó có được, nhưng cũng không phải đồ gì hiếm lạ. Nay thánh thượng có thể cho hắn, lần tới chẳng lẽ liền không cho nữa sao? Ai có thể nghĩ rằng nó tới một đàn vải cũng không nỡ cho cha mẹ nó và em nó dùng chứ. Nó chính là cái thứ con bất hiếu, đồ xói mắt trắng. Ông mắng xong, ngực thở phập phồng. Mắt thấy ông sắp không xong rồi, Tào Thị vội sai người dâng trà nóng, sau đó đứng đằng sau thuận khí cho ông, khuyên ông nên lấy thân mình làm ưu tiên. Tiêu Thế Vân cũng đứng cạnh anh quốc công khuyên nhủ, ai cũng không chú ý tới, lúc ấy trong mắt hắn lại xẹt qua một tia vui vẻ. Bên Thẩm gia, hạ nhân đã bày hết đồ của Túy Hương Lâu lên bàn. Túy Hương Lâu nổi tiếng nhất là gió tương, gà hầm rượu, cá hầm rượu, bồ câu xào tương. Khương Lâm ngủ trưa dậy xong đã sớm đói bụng, ngồi ở bên cạnh bàn nuốt nước miếng. Tuy vậy nó cũng không làm ầm đòi ăn trước, vì quy củ trong nhà chính là phải đợi người nhà đông đủ mới có thể ăn cơm. Chờ tới khi Tiêu Thế Nam bưng một đống vải về, ánh mắt của Khương Lâm nhìn tỉ tỉ nó sáng lên. Ăn đi ăn đi. Khương Đào nhét đũa vào tay hắn để hắn ăn cơm, sau bảo Tiêu Thế Nam cứ để đồ bên cạnh rồi ngồi xuống, sau đó hỏi hắn. Sao lại đi lâu như vậy? Hơn nữa ta nhớ rõ là Tiêu Giá Chi tặng đệ ba cuộn vải, sao lấy về lại nhiều như vậy? Tiêu Thế Nam còn đang tức, trở về thấy người trong nhà đều đang đợi hắn ăn cơm nên mới bình tĩnh lại. Hắn vừa cầm khăn ướt lau tay vừa đáp. Đừng nhắc nữa, sớm biết vậy trưa đã không nên để quên. Nói xong hắn kể lại chuyện vừa rồi ở phủ anh quốc công, lại nói. Vải đều bị cắt hết ra rồi, tay nghề tổ tử tuy là vô cùng khéo léo, nhưng đệ cũng không biết là có thể dùng được nữa hay không, nên trước cứ mang về hết. Khương Đào gật đầu, cười nói. Chút việc nhỏ thôi, còn đáng để đem mặt sao? Trong nhà cũng không thiếu chút vải như vậy. Buổi trưa Khương Đào không ngủ, Thẩm Thời Ân cầm sổ sách kho tới cho nàng nhìn. Thẩm gia tuy mấy năm trước gặp nạn, nhưng sau khi Tiêu Giác đăng cơ, liền đưa đồ của Thẩm gia về. Những thứ ở trong quốc khố đều trả lại hết, còn tặng thêm không ít đồ. Vật liệu may mặc là nhiều nhất, chính là để bọn Khương Đào một ngày thay 20 bộ cũng không có vấn đề. Đệ biết, nhưng đó là đệ xin Tiêu Giác cho đệ mà. Vải này đệ biết, cho dù có nhiều cũng là để cho quý nhân hậu cung dùng. Hiện giờ Tiêu Giác chưa thành thân, nên vải này có thể đem đi tặng người. Chờ sau này có hoàng hậu phi tần rồi, đệ cũng không thể tranh đoạt với các nàng. Hơn nữa, tuy là đệ dựa theo nhân khẩu nhà mình mà sinh, Tiêu Giác, nhưng kỳ thật là đệ không cần, chỉ nghĩ để tổ tử may mấy bộ để mặc. Cha đệ cũng không biết tức cái gì, thấy đệ trở về liền không thuận mắt. Lúc đệ lấy vải về, mắt ông ấy như sắp phun ra lửa rồi ấy, giống kiểu như muốn ăn thịt đệ tới nơi. Không có chuyện gì. Khương Đào góc tôm phỉ thúy là bóc vỏ và bát của hắn, nói. Không phải đã lấy về rồi sao? Tuy rằng bị cắt ra rồi, nhưng để tỉ sửa cho mỗi người một cái áo ngủ cũng đúng lúc không phải sao? Vải trân quý vậy mà để tỉ mặc đi dự tiệc, đúng là không biết chọc cho bao người đảo mắt. Tiêu Thế Nam bị nàng dỗ cũng bưng bát ăn cơm, cuối cùng cũng chẳng còn buồn bực nữa. Khương Đào để Khương Lâm không cần kiêng gì mà ăn thêm chút thịt, vậy mới có thể bù vào số cân giảm được lúc đi đường, nhưng chính nàng vẫn ăn chay. Nhìn giò tương mình mơ ước bấy lâu, gần ngay trước mắt mà không thể đụng vào, nàng nhìn thêm vài lần coi như ăn qua, dùng canh thịt chan cơm cũng ăn nhiều thêm nửa chén. Sau khi ăn xong, Tiêu Thế Nam đưa Khương Lâm đi tới đình thủy tạ. Hai người đối với địa phương kia còn chưa tò mò đủ đâu. Khương Đào dặn bọn họ lúc đi ngủ chỉ có thể mở nửa cánh, nhớ đắp chăn cho kỹ, sau đó cũng để bọn họ đi, chính mình cầm khay kim chỉ ra, theo số đo của người nhà mà chỉnh lý lại đống vải. Thẩm Thời Ân ở bên cạnh cầm một quyển binh thư chậm rãi đọc. Hai người an tĩnh ngồi một lúc, Thẩm Thời Ân nói. Nàng không tức giận. Khương Đào trong mắt bọn đệ đệ là người ôn nhu nhất, hiền thục nhất, chỉ có Thẩm Thời Ân mới biết, kỳ thật nàng còn có một mạch trẻ con. Hơn nữa nàng bên người nhà đã là có tiếng. Giữa trưa lúc ở phủ anh quốc công, Tiêu Thế Nam chỉ là không thoải mái, nhưng đã khiến Khương Đào tức không nhẹ. Hiện giờ thì đoàn vải vốn là của Tiêu Thế Nam lại bị Tiêu Thế Vân đụng vào, rõ ràng hắn không đúng trước, giở trò ở giữa mà khiến anh quốc công càng thêm bất mãn với Tiêu Thế Nam. Thẩm Thời Ân biết được từ những lời của Tiêu Thế Nam, đương nhiên Khương Đào càng hiểu rõ. Nàng không nhanh không chậm mà đâm xuống một mũi, cong môi cười. Sao phải tức giận? Ta là loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Nàng nghiêm mặt cười như không cười với hắn, khuôn mặt xinh đẹp long lanh dưới ánh nến. Thẩm Thời Ân nuốt hai chữ đúng vậy xuống bụng, bò sát xuống bế nàng lên. Hai người xa nhau mấy tháng, Khương Đào cũng rất nhớ hắn, ngoan ngoãn để hắn bế nàng ngàn lên, đôi tay ôm lấy cổ của hắn. Giường phủ quốc công rất lớn, buông đèm nặng xuống như cách biệt với thế giới bên ngoài. Khương Đào nằm ở dưới thân của hắn, đón nhận một chuỗi nụ hôn mãnh liệt, chút lý trí còn sót lại nhắc nhở nàng. Buổi sáng ta vội về, không bằng cứ đi tắm đã. Lúc này tên đã lên dây, Thẩm Thời Ân sao chịu dừng lại, hàm hồ nói. Không sao, chờ lát nữa tắm cũng giống nhau. Vậy bong bóng cá. Trước khi nàng về, ta đã chuẩn bị xong rồi. Khương Đào cười đấm ngực. Mệt, ta hôm nay còn nghĩ càng chàng gầy đi nhiều. Hẳn là hai tháng vừa qua bận lắm, sao chàng có tâm tư đi chuẩn bị mấy thứ này chứ? Thẩm Thời Ân không đáp chỉ hôn nàng, Khương Đào bị hôn tới mơ màng, cũng không rảnh nói chuyện nữa. Xuyên qua lớp màn trướng chỉ còn nghe được tiếng thở dốc. Đêm khuya tĩnh lặng, Khương Đào cuối cùng được thả, đứng dậy đi rửa mặt. Tuy Thẩm gia thiếu hạ nhân, nhưng gia đình và tiểu nha hoàng vẫn có. Bếp đã đun nước xong, mấy tiểu nha hoàng bưng một thùng tới, đổ đầy nước ấm vào bồn. Khương Đào thấy các nàng nhỏ tuổi, buồn ngủ tới mức không mở được mắt, còn muốn hầu hạ, nên bảo các nàng đi ngủ trước, không cần gác đêm nữa. Tắm xong, Khương Đào khoác áo về sương phòng. Trong sương phòng chính viện, Tiết Tài Nhi vừa tỉnh ngủ, ở trên đệm duỗi người. Trước đó nó được Tiêu Giác và Thẩm Thời Ân mang về kinh, cùng tới trong cung một chuyến. Trong hoàng cung cũng có Lộc Uyển, chuyên dưỡng thú quý hiếm, cũng có cung nhân chuyên môn hầu hạ. Hai tháng này, Tiết Đại Nhi được nuôi vô cùng tốt, thân mình lại lớn thêm một vòng. Bởi vì đều ăn thức ăn đã được chuẩn bị tỉ mỉ, nên lòng nó càng thêm mượt mà, sợ hệt như sa tanh. Buổi chiều nó mới được người của Tiêu Giác đưa tới, Khương Đào vội vàng xem sổ sách nên chỉ chơi với nó một lúc. Hiện tại nhìn thấy Khương Đào đặc biệt tới chơi với nó, cái đuôi nó như cái roi dựng cao, dùng đầu nhẹ cọ vào bàn tay của Khương Đào, không muốn rời xa. Ngày mai ngươi phải giúp ta đó nha. Khương Đào cười tủm tỉm mà xoa đầu nó. Trong phủ Anh Quốc Công, cả đêm Tào Thị ngủ không yên. Vốn định Tiêu Giác tăng cơ, Đại Nhi tự đã về, cả nhà đoàn tụ, ngày tháng sau này sẽ càng thêm tốt đẹp. Nhưng chỉ qua một ngày ngắn ngủi, hiện thực đã vả vào mặt Tào Thị bơm bớt. Đại Nhi tự đúng là đã về, nhưng lại về nhà Thẩm gia. Trong lòng cả ngày chỉ có ca ca và tổ tử, cha mẹ ruột ngược lại thành người ngoài. Hôm qua náo lại một hồi, Anh Quốc Công tức giận cứ nhắc tới Tiêu Thế Nam là mắng, mắt thấy nhà này còn loạn hơn lúc trước. Sáng sớm hôm sau, Anh Quốc Công vào triều sớm, Tào Thị rốt cuộc nắm được cơ hội. Chờ tới khi trời sáng, bà kêu nha hoàn đi chuẩn bị lễ vật, gọi Tiêu Thế Vinh cũng tới phủ Vinh Quốc Công. Bên Thẩm gia, Thẩm Thời Ân cũng đã thượng triều, trước khi đi còn gọi Tiêu Thế Nam dạy. Trước đó hắn nói muốn dạy nó đạo pháp, cứ cho là vì tức Anh Quốc Công mới nói ra, nhưng đã nói là phải làm. Tiêu Thế Nam đầu tóc bù xù, bị xách ra từ trong đống chăn. Buổi sáng đầu thu cũng khiến con người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng hắn cũng không dám phản kháng, hít mũi nhìn Thẩm Thời Ân luyện đao một lần. Sau đó ở trước mặt hắn, luyện lại một lần nữa. Hắn đọc sách không có thành tựu gì, phương diện võ nghệ lại có chút thiên phú, cũng có căn cơ. Hắn dùng đao giống 4-5 phần, nhưng không có cái khí thế một mình giữ ải trấn được vạn binh. Thẩm Thời Ân cũng không ép hắn một ngày đã học được. Sau khi hắn thượng triều, để cho Tiêu Thế Nam tự mình luyện thêm ít căn bản. Tiêu Thế Nam chờ hắn đi, liền muốn về ngủ, nhưng lại thấy hạ nhân theo sau mình, vài bước nhìn mình chằm chằm, chỉ đành rụt cái chân đang bước đi về. Hay, lúc này cảm thấy trong nhà ít người hơn vẫn tốt. Hắn nhận mệnh ma tập một canh giờ, sau đó trời sáng rồi, Khương Đào dậy, tìm người gọi hắn và Khương Lâm tới dùng bữa sáng. Tiêu Thế Nam nhũng cả chân tới chính viện, thấy Khương Đào liền bắt đầu cáo trạng nói. Lúc đệ dậy trời vẫn còn tối lắm, sáng gì mà quá lạnh, toàn thân đệ đều nổi hết da gà. Lạnh thì cũng thôi đi, hai canh giờ liền đệ không được nghỉ, nhị ca cũng quá ác độc. Khương Đào thấy hắn buồn thiêu, chỉ có thể nhịn cười nói. Mới học thì làm gì có chuyện không vất vả. Đệ nhìn A Dương cũng đã đọc sách lúc trời tờ mờ sáng và đi ngủ lúc khuya còn gì. Tuy vậy nếu đệ thấy vất vả, ta sẽ nói với nhị ca đệ nhé. Tiêu Thế Nam muốn cười nhưng lại ra vẻ do dự nói. Như vậy không tốt đi. Không sao, ta đi nói là được. Dù sao cũng không chỉ có một cách là luyện võ. Trước mùa đông vệ gia sẽ tới kinh thành, lúc đó đệ cứ giống như trước, cùng A Lâm tới vệ gia học. Khương Lâm đang ở bên cạnh ăn sủi cảo, nghe vậy mắt sáng lên, mong đợi mà nhìn Tiêu Thế Nam. Tiêu Thế Nam vội xua tay nói, mới nãy đệ còn chưa nói hết mà, đệ cảm thấy luyện võ vất vả mới là bình thường, nhị ca là muốn tốt cho đệ mới đốc thúc đệ. Hắn thật sự không muốn dù mài kinh sử làm gì nữa, đã hơn một năm học ở vệ gia, nhưng làm sư ngày nào gõ mỏ ngày ấy, làm cái gì phải làm cho bỏ sức mới thôi, mới đó là khiến hắn không chịu được muốn về kinh. Giờ về được rồi thì không muốn có bất cứ quan hệ gì với đống bút mực ấy nữa. Khương Đào thấy hắn lái đề tài, cười nói, đệ biết là được, buổi sáng ca ca đệ nói với ta, ăn xong bữa sáng lại trong đệ luyện tập. Tiêu Thế Nam nhận mệnh mà ăn cháo, điểm tâm, ăn no mới có sức tập luyện nha. Ăn xong bữa sáng, Tiêu Thế Nam luyện công ở trong sân, Khương Đào là thật tình muốn hắn luyện cho tốt, vị trí thế tử đã không còn, cứ việc Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác sẽ rất cân nhắc hắn, nhưng những người khác cũng sẽ có bản lĩnh, bọn họ không thể trông coi hắn cả đời được, cái gì cũng không đáng tin bằng bản thân mình. Vì thế là để người dọn bàn ghế ra hành lang, vừa theo thù vừa trông hắn luyện công. Khương Lâm cảm thấy thú vị, cũng học hắn ra dáng ra hình mà đứng tấn đánh quyền. Chính là lúc này, hạ nhân tới báo nói phu nhân Anh Quốc Công đưa Tiêu Thế Vân tới. Các bạn thân mến, như vậy là tập 50 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 50 này, sau khi trở về kinh thành nhưng vì có lẽ là xa cách cha mẹ mình đã quá lâu, cho nên Tiêu Thế Nam đã có vẻ là xa lánh cha mẹ của mình một chút và đã khiến cho cha mẹ của mình khá là buồn lòng khi mà thấy con trai của mình Tiêu Thế Nam vô cùng thân thiết với Khương Đào và không muốn quay trở về nhà của nhà họ Tiêu. Và liệu thì là trong thời gian sắp tới thì mối quan hệ giữa cha mẹ Tiêu Thế Nam với Tiêu Thế Nam có được hòa hoãn hay không? Và sẽ có những câu chuyện bất ngờ thú vị gì đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha! Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!